Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, bay lượn đi. Mục tiêu Tinh La Thành, nếu như các ngươi là muốn leo lên tại hoàng thất trên thân. Như vậy coi ta không nói, bất quá trưởng thành đến phong hào đấu la tồn tại cường giả. Đại đa số đều là thể xác tinh thần tự do, không bị trói buộc tồn tại. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, Tiếu Hồng Trần sắc mặt một trận biến hóa, hắn cũng chỉ là theo ra ra chỗ đó nghe được việc nhỏ không đáng kể. Tường tình, ta sẽ cùng Kính Hồng Trần nói, đã tiêu diêu kiếm tông thân phận, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, vì cái gì tiêu diêu kiếm tông chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện thế tục. Tiếu Hồng Trần lắc đầu, hắn chả thật không biết. Bởi vì phiền phức a. Tuyết Tiêu Nhiên cười khổ lắc lắc đầu nói, đưa than khi có tuyết cũng tốt, như hổ thêm cánh cũng tốt. Làm ngươi muốn thoát thân rời đi thời điểm, ngươi rời đi sao? Ngươi cảm thấy ngồi ở trên hoàng vị ngươi sẽ cho phép các ngươi rời đi sao? Tiếu Hồng Trần toàn thân một trận, trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Vẫn là thể xác tinh thần tự do, thích hợp nhất. Tuyết Tiêu Nhiên nói xong lời này, đem trước mắt đồ uống uống không còn một mảnh, lưu lại mấy cái ngân hồn tệ về sau, khoát tay áo, đi ra cửa hàng nhỏ, lưu lại một thân một mình nhíu mày trầm tư Tiếu Hồng Trần. Tuy nhiên đánh tâm lý đồng ý Tuyết Tiêu Nhiên quan điểm, nhưng là Hồng Trần gia tộc quyền quyết định bây giờ còn đang ra ra hắn trong tay. Chỉ hy vọng ra ra có thể bị thuyết phục đi. Tiếu Hồng Trần thở dài, một đoàn người Nhật Nguyệt Hoàng Thành chuyến du lịch một ngày rất nhanh liền kết thúc. Nữ tử tổ hài lòng mua thật nhiều y phục cùng nước hoa. Tại phố mua sắm hoa rất nhiều kim hồn tệ, thì liền Uyển Nhi cũng mua thật nhiều. Đương nhiên là có tham gia buổi đấu giá người đi trên đường đem Uyển Nhi nhận ra được. Bất quá trông thấy cái kia người mặc chế phục Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội thành viên, quả thực là không dám lên trước bắt chuyện. Nếu như dẫn phát tranh chấp vệ binh đến đây, bọn họ khẳng định trợ giúp chính là trường học đội học sinh. Bởi vì bọn họ là hồn sư, mà lại mấy ngày nữa liền sẽ đại biểu cho Nhật Nguyệt Đế Quốc tiến về cái kia thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn, làm Vũ Linh Lâm cho Uyển Nhi xác nhận đem nàng mua là Tuyết Tiêu Nhiên là. Cái này tiểu cô nương chạy đến Tuyết Tiêu Nhiên trước người, trịnh trọng hứa hẹn phục tùng tùy tùng hắn cả đời. Uyển Nhi, là không biết Tuyết Tiêu Nhiên một đời dài bao nhiêu. Cái sau nhíu nhíu mày, cho nàng một tờ thư tín, chuẩn bị đem nàng đánh ra nói tiêu diêu kiếm tông đi chiếu cố Nana học tỷ. Uyển Nhi nghe thấy Tuyết Tiêu Nhiên đưa cho nàng tự do, lại không có bao nhiêu cao hứng. Nàng chỉ muốn càng nhiều ở tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh. Bất quá Tuyết Tiêu Nhiên thái độ cường ngạnh, nàng cũng đành phải phục tùng. Tại Tuyết Tiêu Nhiên cam đoan tương lai nhất định sẽ đi tìm nàng điều kiện tiên quyết, Uyển Nhi thu thập một chút, đi đến Tiêu Diêu Kiếm Tông. Thời gian cứ như vậy bình thản như nước đi qua. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không định mấy ngày nay tìm Kính Hồng Trần tâm sự, bởi vì hắn đem về cùng nhau đi tới Tinh La Đế Quốc nguyên nhân. Hắn quyết định ở nơi đó đem đề nghị của hắn nói cho Kính Hồng Trần. Trường học đội trước mắt hết thảy 13 người, trừ bỏ thân là dự bị đội viên Tuyết Tiêu Nhiên, Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, Viêm Ngữ Yên, Vũ Linh Lâm bên ngoài, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, tùy theo thực tùy chỗ có thể xuất phát. Đương nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên cũng giống như thế. Hắn vốn là cũng không có cái gì đồ vật cần muốn sắp xếp, thì liền gian phòng chăn mền, đều là trường học. Sau 4 ngày, Mã Như Long đứng tại thao trường bên trong, nhìn trước mắt cái kia tư thế hiên ngang trường học đội thành viên. Quay người hướng Chu Lão cùng Mã Lão chắp tay ôm quyền nói, trường học đội thành viên đã đến kỳ. Mã Lão nhẹ gật đầu. Chu Lão nói, như vậy thì lên đường đi. Đúng, Mã Như Long quay người hướng một đám trường học đội thành viên nói ra, tiến về Tinh La Đế Quốc dựa vào phi hành hồn đạo khí. Nếu như nửa đường không có xảy ra bất trắc, như vậy 3 ngày thời gian liền có thể đến. Lên đường đi, hắn nói như thế, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra trường học đội khu vực. Ở bên ngoài nghênh đón bọn họ là cái kia màu vàng đồng phục các học sinh. Bọn họ cũng đều biết hôm nay là học viện trường học đội lên đường ngày, mà trường học cũng cố ý thả một cái giả. Sau đó những học sinh kia thì một cách tự nhiên đến đây đưa tiễn. Mã Như Long thần sắc vẫn như cũ giống nhau thường ngày đồng dạng bình thản. Đang hoan hô âm thanh cùng chúc phúc âm thanh bên trong đạp trên cước bộ chậm rãi tiến lên. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy hai bên cuồng nhiệt các học sinh, cũng đã lâu cảm giác được một trận nhiệt huyết dâng lên cảm giác. Mà những cái kia trường học đội học trưởng học tỷ trên thân đã sớm đeo tốt phi hành dùng hồn đạo khí. Một đoàn người đi từ từ ra trường học, dùng theo nhật nguyệt hoàng thành chủ đạo phía trên dần dần rời đi. Những cái kia phổ thông dân chúng thì đồng dạng tự phát đưa tiễn, đồng thời còn đưa lên rất nhiều hoa quả điểm tâm. Điều này đại biểu chính là chúc phúc, mà Mã Như Long thì là mỉm cười từng cái cự tuyệt. Ăn quá nhiều, nếu như trên đường phun ra thì có ý tứ. Đi ra nhật nguyệt hoàng thành, Mã Như Long bọn người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Cái trước nói, chúng ta đều lắp phi hành hồn đạo khí, coi trọng một người mang một cái học đệ nguyên tắc, ta mang Tuyết Tiêu Nhiên, chính các ngươi quyết định. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có mấy cái học tỷ đi lên phía trước, đem Mộng Hồng Trần, Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm chia cắt đến bên cạnh của mình. Lâm Tịch thì đi lên trước một bước, biểu thị hắn mang Tiếu Hồng Trần. Mã Như Long gặp đã quyết định xong, không khỏi thét dài một tiếng, đem Tuyết Tiêu Nhiên nâng lên, khẽ cười nói, như vậy, hướng Tinh La Thành xông vào. Xông vào, mọi người cùng cười to lên, sau lưng, đồng thời mở ra giống như vũ rực đồng dạng hồn đạo khí. Mà cái kia dưới cánh chim cũng không có mọc ra lông vũ, mà chính là tinh thuần nhất hồn lực thông đạo. Cái này hồn đạo khí để Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi nhìn mê hoặc. Mã Như Long cười nói, phi hành hồn đạo khí thế nhưng là cấp 5 hồn đạo khí a. Học đệ nếu như muốn học tập, còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Ta đã biết, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Đội trưởng, Chu lão cùng Mã lão đâu? Một bên Mộng Hồng Trần toàn bộ hành trình không có trông thấy Chu lão cùng Mã lão bóng người. Không khỏi hỏi, há, bọn họ nhị lão đoán chừng xa xa treo ở phía sau chuẩn bị quan sát chúng ta đi. Tuy nhiên nếu mà có được chúng ta không cách nào đối mặt nguy hiểm thì sẽ ra tay. Nhưng là chúng ta lựa chọn con đường này phía trên cũng không tồn tại cái gì thổ phỉ cương đảo. Mã Như Long tự tin cười cười, đem Tuyết Tiêu Nhiên ôm vào trong ngực. Sau lưng phi hành hồn đạo khí bỗng nhiên phun ra một cỗ mãnh liệt khí lưu. Hắn cười ha ha một tiếng, xuất phát, nói xong. Đi đầu một người bay về phía cái kia xanh thảm bầu trời. Những người còn lại nhìn nhau cười một tiếng, ào ào sử dụng phi hành hồn đạo khí, đi theo Mã Như Long sau lưng, hướng trên bầu trời bay đi. Tuyết Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy cái kia cỗ gió thổi hắn có chút ngốc, để hắn không thể không sử dụng hồn lực tụ tập nói bộ mặt, cùng cái kia cỗ mãnh liệt sức gió đối kháng. Mà Mã Như Long thì nhìn qua phi hành qua thật lâu bộ dáng, một chút cũng không có sợ hãi hoặc là nghi hoặc, mà chính là thuần thục thao túng phi hành hồn đạo khí. Thật nhanh hướng xa xa một ngọn núi bay đi, phi hành hồn đạo khí cũng không phải có thể một mực sử dụng. Nửa đường nhất định phải nghỉ ngơi mới có thể bổ sung hồn lực. Tiếp theo lại lần nữa khống chế phi hành hồn đạo khí. Cảm thụ được cái kia chạm mặt tới gió, Tuyết Tiêu Nhiên cũng lộ ra nụ cười,